Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phải tốt hơn sao? Thôi bỏ đi, Candy và Kin đã thành cặp rồi đấy, cậu cẩn thận với nó. Maris lại tiếp tục uống rượu. Nhanh vậy sao? Ken và Anna thì sao? Leo nói rồi tựa vào bàn uống rượu. Đã chia tay, mới hôm kia thôi, nhưng mà... Maris đang nói dở thì nhíu mày nhìn sang cậu. Lại có một con nhỏ nào là vị hôn thê gì đó, nghe có tin được không? Phục cậu thật đấy, thông tin rất nhanh lẹ. Lý do cậu về nước sao? Leo nhìn sang Maris. Tất nhiên là không, tớ chỉ hiếu kỳ mà về thôi. 2 ngày sau tớ sẽ bay qua Mỹ. Nhanh vậy sao? Kevin đã qua Pháp rồi, tớ phải về quản lý công ty thôi. Dù sao ngày mai cũng phải gặp các bạn trẻ thôi, uống đi. Maris vừa dứt lời thì Leo đưa ly rượu lên, nghiêng đầu cười, rồi cụng ly với Maris. Giới thiệu nhân vật. Huyền thoại trong giới kinh doanh, Leo, Maris. Hai cái tên mà nghe tới mọi người đều biết nhưng ít khi được gặp họ, xuất hiện bất thình lình cũng biến mất không dấu vết. Maris, 20 tuổi, đã là tổng giám đốc của một công ty ở bên Mỹ. Hành động bí hiểm, khó hiểu. Leo, 20 tuổi, nhà thiết kế tài ba nổi tiếng trong làng thời trang, có rất nhiều nhãn hàng thời trang nổi tiếng lúc còn rất trẻ, là một kẻ vô sỉ, biến thái. Không một ai thật sự hiểu biết về hai con người này. Khánh Anh đang ngồi dựa lưng vào ghế sofa, tay phải chống cằm, tay trái vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của Khánh An, đang ngồi trên chân hắn, dựa vào người hắn, vừa ăn bim bim, vừa xem phim cười nắc nẻ. Hắn khẽ di chuyển ánh nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường, trong đáy mắt đang tối sầm lại, hắn lầm bầm. Bây giờ còn chưa chịu về nữa sao? Khánh An đang xem phim thì nghe thấy tiếng, liền ngẩng cổ lên, nhìn anh trai đang trầm tư nghĩ gì đó, cô bé hỏi. Hai nói gì thế ạ? À, có gì đâu. Khánh Anh xoa xoa trán Khánh An rồi như sực nhớ ra điều gì đó. Khánh Anh bị Khánh An quay người lại với mình, đưa điện thoại lên lắc lắc trước mặt cô bé. Em có muốn gọi cho chị Rain không? Dạ không. Con bé đáo để nói rồi che miệng tủm tỉm cười. Anh hai có muốn gọi cho chị Rain không ạ? Khánh Anh nhéo má cô bé rồi làm mặt nhăn, cười, sau đó bấm máy gọi cho Rain rồi bật loa to đưa cho Khánh An. Khánh An nhận lấy máy rồi quỳ gối cao trên chân hắn, một tay ôm cổ Khánh Anh, một tay đưa điện thoại lên tai. Alo, có chuyện gì? Giọng An Vi vẫn bực tức vang lên trong điện thoại. Chị Ren ơi, là Camela nè, bao giờ chị về nhà với Camela? Khánh An vừa cười mỉm nhìn anh trai vừa nói, Khánh Anh thì gật gật đầu liên tục tỏ vẻ hài lòng. À, bé con của chị sắp về tới rồi, bé con còn chưa ngủ sao? Đầu dây bên kia vang lên một chất giọng nhẹ nhàng vui tươi, khác hẳn hồi nãy. Chưa ạ, Camela đang xem phim với anh hai ạ. Khánh An vừa nói vừa nhìn môi Khánh Anh, đang mất máy nhắc rồi tiếp lời. Camela nhớ chị lắm, chị về nhanh đi. Được rồi, chị về với bé con nhanh đây. Chị cúp máy nhé, chụt chụt. An Vi nói rồi hôn vào điện thoại, sau đó tắt máy. Khánh Anh đưa ngón cái lên trước mặt Khánh An rồi vui vẻ bế Khánh An ngồi lại vị trí ban đầu để xem phim tiếp. Khánh An thì cứ ngẩng cổ lên hỏi. Anh hai nhớ chị Rain hả? Không có, xem phim đi, tới đoạn hay kìa. Khánh Anh nhéo má lúm của cô bé rồi dụ cô bé xem phim. Không nhớ sao ạ? Có nhớ không, có nhớ không? Khánh An cứ ngẩng cổ lên hỏi. Khánh Anh cười khổ hôn má cô em gái tinh ranh của mình rồi ôm Khánh An vào lòng tựa vào ghế xem phim tiếp. Camela gọi à? Hải Minh bước từng bước nhẹ nhàng rồi quay sang hỏi nó. Bé con bảo nhớ tôi, gọi tôi về chơi cùng. An Vi cười vui vẻ nhìn Hải Minh. Con bé có vẻ quý cậu nhỉ? Hải Minh lại tiếp tục nhìn phía trước rồi tiếp tục đi. Con bé rất dễ thương. An Vi bước đi bên cạnh Hải Minh vừa mỉm cười ôm con gấu bông mà vừa nãy hai người đoạt được ở trung tâm giải trí. Đột nhiên bước chân Hải Minh ngừng lại, nó cũng phản xạ có điều kiện dừng lại luôn. Có chuyện gì thế? Hải Minh quay sang đứng đối diện với nó. Đầu cậu hơi cúi xuống nhìn nó hỏi. Cậu đã có câu trả lời chưa? Nó lúng túng nhìn đi nơi khác rồi trả lời. Tôi không biết nữa. Hải Minh nhìn nó lúng túng thì cũng không muốn ép nó hỏi tiếp. Thực sự nó cũng không hiểu tình cảm của nó thì làm sao nói rõ ràng với cậu. Chỉ biết bây giờ hiện tại đây người luôn đối xử tốt với nó chính là Hải Minh. Nó rất quý mến cậu, quý mến hơn mức tình bạn. Nhưng không biết đã chạm đến tình yêu chưa? Hải Minh lại lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Không sao, lúc nào cậu có câu trả lời thì hãy nói. Giờ tôi đưa cậu về nhà. Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.